Khí thiếu tu tiên, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413 phương pháp đã truyền thụ cho ngươi, ngươi không ở trong lòng mắng ta đi. Trung Ly Đình Châu cao hứng xong, đột nhiên lại nheo lại đôi mắt. Không có, Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, hắn thoạt nhìn giống cái loại này người sao? Tạm thời tin tưởng ngươi, Trung Ly Đình Châu nói, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một quyển công pháp ném cho hắn. Ngươi không phải muốn biết chúng ta tu vi như thế nào nhanh chóng tăng lên sao? Xem xong nhớ rõ còn trở về. Trong lòng ngực đột nhiên bị ném một quyển song tu công pháp, Nguyên Nhiên giống cầm phỏng tay khoai lang, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cao Hàn. Trung Ly sư túc tổ thật là một bộ một bộ. Cao Hàn cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, hắn vốn dĩ cho rằng Trung Ly đã đem công pháp còn đi trở về, không nghĩ tới còn mang ở trên người. Nguyên Nhiên thở dài một tiếng, không tự chủ được mà liếc trên tay song tu công pháp liếc mắt một cái, đột nhiên dừng lại. Này không phải tàng công các kia bộ duy nhất đỉnh cấp song tu công pháp sao? Người biết, Cao Hàn hỏi, Nguyên Nhiên gật đầu, này bộ công pháp tuy rằng cấp bậc cao, nhưng vẫn luôn đem gác xó, vừa mới bắt đầu còn rất được hoan nghênh, hiện tại đã không có gì người lựa chọn nó. Bởi vì tu luyện không thông thuận đi, tu luyện quá Cao Hàn nhất có quyền lên tiếng. Đúng vậy, các ngươi biết là chuyện như thế nào? Nguyên Nhiên hỏi xong đột nhiên nhớ tới. Bọn họ tu luyện đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, khẳng định đã giải quyết vấn đề này. Không đúng, các ngươi vừa mới còn kiến nghị ta tìm cái nam nhân song tu. Nguyên Nhiên chính mình phản ứng lại đây, vẻ mặt xấu hổ. Cao Hàn cười cười, chính là ngươi tưởng cái loại này, này bổn công pháp hẳn là vì hai cái nam nhân song tu sáng tạo ra tới. Trung Ly Đình Châu nói, tưởng tượng chúng ta giống nhau biến cường, liền đi tìm cái nam nhân song tu. Phương pháp chúng ta đã truyền thụ cho ngươi, chính ngươi nhìn làm. Nguyên Nhiên cười toàn phi, lòng mang bí mật này, bị Trung Ly Đình Châu đuổi đi. Sau khi trở về hắn cũng không dám cùng sư tôn nói chuyện này. Hai người tuy rằng không có dặn dò hắn không thể nói ra đi, nhưng là hắn cảm thấy hai vị sư thúc tổ đột nhiên biến thành song tu bạn lữ, chỉ sợ sẽ dọa đến sư tôn. 10 ngày sau, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cùng cố nhân nhanh chóng đột phá mang đến cảnh giới không song. Ngày kế, hai người liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi Tử Tiêu Tông, không có thông chi bất luận kẻ nào. Màu đỏ mặt trời lặn phẳng phất nhiễm một tầng huyết sắc, đầy trời ám trầm mây đỏ, đen kịt rừng rậm cuối, một đám quạ đen cạc cạc cạc mà bay qua bị sương mù lung quân không trung, tựa biểu thị bất tường hơi thở. Lại đi phía trước đó là một mảnh chạy dài không dứt cao lớn núi non trùng điệp, hiểm trở mọc thành cụm. Mà này chỉ là nhất trượng lĩnh một bộ phận. Ninh thành chủ, người xác định kia đầu thôn kim thú đã trúng ngươi dị tiên hương. Cốc La Xuân nhìn về phía trước kia phiến bị sương mù tràn ngập sơn lĩnh, nhíu mày. Tự nhiên, thành niên thôn kim thú chúng ta liên thủ đều không đối phó được. Ta sẽ không lấy loại sự tình này quan chư vị sinh từ đại sự tình nói giỡn. Ninh thành chủ hít sâu một hơi, đôi mắt phiếm áp lực hưng phấn. Hắn dị tiên hương. Quả nhiên đối thôn kim thú hữu dụng, ở chỗ này canh giữ ở gần một tháng, rốt cuộc làm hắn bắt được đến thôn kim thú tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là thuần khiết thôn thiên thú, hắn dị tiên thú chỉ sợ khởi không được tác dụng quá lớn, nhưng là huyết mạch hỗn tạp thôn kim thú, còn không đạt được yêu thần trình độ. Tuy rằng chỉ là huyết mạch hỗn tạp thôn kim thú, nhưng là với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Kia còn muốn tiếp tục đi phía trước truy sao? Một vị phía sau cõng đao đao khách lãnh khốc hỏi. Lại đi phía trước, chính là cường đại yêu thú nơi tụ tập. Chúng ta lần này qua đi, rất có thể sẽ hiểm nhập yêu thú vòng vây. Hiện tại động tĩnh nhau lớn như vậy, hơn phân nửa đã khiến cho nhất trượng lĩnh mặt khác cường đại yêu thú chú ý. Truy, cần thiết truy. Cốc La Xuân đáy mắt cũng là một mảnh khó có thể ức chế lửa nóng. Đã bao nhiêu năm? Bạch Vân Cốc tìm nhiều ít năm mới phát hiện một đầu thôn kim thú tồn tại, nếu có thể đem này đầu có yêu thần huyết mạch thôn kim thú bắt lấy, Bạch Vân Cốc tương lai gì sầu không thể hiệu lệnh linh thiên đại lục yêu thú. Chúng dị tiên hương thôn kim thú, chiến lực đại suy giảm, hiện tại chính là chúng ta cơ hội tốt, bỏ lỡ lúc này đây, bổn thành chủ trên người đã không có dị tiên thơm. Ninh thành chủ liễm thần nói, đại gia không có phản bác. Trong khoảng thời gian này Ninh Thành chủ dùng mấy lần dị tiên hương, xác thật tiêu phí không ít. Bất quá ai cũng sẽ không tin tưởng hắn thật sự không có dị tiên thơm, bọn họ chỉ là tạm thời hợp tác, Một khi đem ích lợi bãi ở bên ngoài nói khai, ai đều có khả năng lập tức trở mặt. Lúc này, ai sẽ không cho chính mình lưu một chút át chủ bài. Ninh thành chủ trên người khẳng định còn có dị tiên hương, điểm này không có người hoài nghi. Vậy nắm chặt đi, phía trước chợt lóe mà qua khoảnh khắc, ta nhìn đến thôn kim thú trong lòng ngực giống như có thứ gì, nói. Không chừng là một viên thôn kim thú trứng, Cốc La Xuân đã hận đến lập tức tìm được thôn kim thú. Đại gia bị hắn nói được hưng phấn lên, hắn không nói, bọn họ cũng thấy được, chỉ là không xác định là cái gì, nếu thật là một viên thôn kim thú trứng. Vậy đâm đại vận. Linh thiên đại lục còn có hay không thôn kim thú bọn họ không biết. Nhất trượng lĩnh này đầu thôn kim thú lại là trăm năm tới lần đầu tiên phát hiện. Nếu có thể đem trứng cũng một lưới bắt hết. Này một chuyến liền không đến không. Bất quá, nếu có thể nói, đại gia vẫn là càng muốn thành niên thôn kim thú. Bởi vì dưỡng một đầu tuổi nhỏ thôn kim thú không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên yêu cầu gia tài bạc triệu. Kia thật là một viên thôn kim thú trứng sao? Đao khách đưa ra dị nghị, người cảm thấy không phải, mọi người xem hướng đao khách, không biết, chỉ là cảm thấy chúng ta vận khí cũng thật tốt quá, phía trước cùng thôn kim thú giao thủ, ta liền phát hiện nó giống như đặc biệt hộ trong lòng ngực đồ vật, tình nguyện bị thương cũng không muốn trong lòng ngực chi vật bị thương, có lẽ thật là một quả trứng. Đao khách híp mắt nói, Cốc La Xuân lập tức nói, thôn kim thú đối hậu đại phi thường nhìn chúng nó nguyện ý liều chết. Cũng không muốn hậu đại bị thương tổn. Đi thôi, đừng lại lãng phí thời gian, dị tiên hương hiệu quả cũng không phải vẫn luôn liên tục. Ninh thành chủ đem chặn đường đại thụ oanh rớt, một bên nói một bên đi phía trước đi rồi. Ta nhớ rõ yêu ma cũng phái người tới nhất trượng lĩnh, bọn họ mục tiêu cũng là thôn kim thú, không thể làm cho bọn họ so với chúng ta trước tìm được. Chúng ta đối thủ nhưng không ngừng là yêu ma, còn có người cái kia lão đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc La Xuân ý có điều chỉ mà nhìn về phía Ninh. Thành chủ, Ninh thành chủ lập tức nghĩ đến Thiên Cửu thành chủ, hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã không thể xem như đối thủ của ta, chịu như vậy trọng thương, tưởng ở nhất trượng lĩnh sinh tồn đi xuống nhưng không dễ dàng. Thiên Cửu thành chủ là ngươi anh em cột chèo. Đao khách nói ý niệm vừa chuyển, Ninh thành chủ không hổ là Ninh thành chủ. Sát anh em cột chèo đều có thể mắt cũng không chớp. Thân huynh đệ đều phải minh tính sổ, anh em cột chèo lại tính cái gì? Ninh thành chủ đạm mạc mà nói, Đao khách không nói nữa, những người khác cũng không lời gì để nói, nhưng là trong lòng sôi nổi âm thầm cảnh giác, đối anh em cột chèo đều có thể ngoan hạ tâm giết Ninh thành chủ, thật muốn ở sau lưng thọc bọn họ một đao, càng sẽ không có một tia do dự, cũng là kẻ tàn nhẫn. Mọi người nhìn như một lòng, kỳ thật chi gian khoảng cách cũng không có kéo gần quá, không có ai thật sự dám đem phía sau lưng giao cho Minh Hiểu. Rất nhỏ thanh âm chậm rãi biến mất trong bóng đêm, cùng lúc đó, nhất trượng lĩnh các nơi sôi nổi xuất hiện dị động, từng luồng thế lực từ bốn phương tám hướng hội tụ, ở cùng Ninh thành chủ một đám người tương phản chỗ nào đó, mỗi người mặt mũi hung tợn, hảo không hung ác, nháy mắt tụ ở bên nhau, âm u trung tích cóp thượng trăm cá nhân đầu. Một tia mỏng manh ánh sáng chiếu xạ tiến vào, dừng ở bọn họ trên mặt, đó là từng trương màu xanh lá mặt, đúng là sớm đã nhập lĩnh yêu ma. Nhân tộc tu sĩ đang ở tùy ý mà bắt giữ thôn kim thú, bọn họ chi gian nội đấu đến lợi hại, trước mắt chính là chúng ta đục nước béo cỏ cơ hội tốt. Đỉnh đầu hai chỉ tiêm giác thanh mặt yêu ma nói, một người hơi hiện tuổi trẻ yêu ma hưng phấn mà nói, ta có thể dẫn người đuổi theo giết bọn họ. Trên thực tế ở chỗ này yêu ma cũng không tuổi trẻ, sự tình quan yêu thần thôn thiên thú huyết mạch, nhân tộc bên kia phái tới tu sĩ thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ, thực lực thấp kém yêu ma tới nơi này chỉ là chịu chết. Chuyện này liền giao cho ngươi, bác la, những người khác chia làm hai đường, chú ý, không thể làm cho bọn họ được đến thôn kim thú. Lớn tuổi yêu ma trong bóng đêm, đôi mắt lập lòe lục quang. Yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Ở hắn nghiêng đối diện yêu ma âm chắc chắc mà nói. Đãi bọn họ thương lượng xong, chăm tới cái yêu ma lập tức binh phân ba đường, nháy mắt chui vào trong bóng đêm. Nhất trượng lĩnh chỗ sâu trong, vang lên một cái yêu thú giống giận thanh âm, sợ tới mức vô số yêu thú cạnh tương bôn tàu. Đang ở trong rừng cây chạy như bay vài người đột nhiên dừng lại. Là thôn kim thú tiết mã, thanh âm không rất giống, có thể là có người xâm nhập mặt khác yêu thú hang ổ. nơi này nơi nơi đều có khả năng ẩn núp một đầu cường đại yêu thú. Nhưng thật ra Tần huynh, ngươi còn chịu đựng được sao? Người mặc màu xám đạo bào nam nhân nhìn về phía trung gian phát ra ho khan thanh trung. Năm người, không chết được, ta hiện tại tương đối lo lắng chính là Thiên Cửu Thành, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Tần thành chủ lại khụ một tiếng, ai cũng không nghĩ tới, Ninh Hoành Thiên vì giết hắn, sẽ mất công bố trí bẫy dập hại hắn, đây là có bị mà đến, thuyết minh hắn ở bên ngoài cũng là mặt khác bố trí, hy vọng Nguyệt Tiên bọn họ có thể chịu đựng được đi, hắn hiện tại cũng không có biện pháp lập tức chạy trở về. Đại gia không có lại khuyên bảo, nếu Tần thành chủ tưởng trở về nói, đã sớm đi trở về, sẽ không chờ tới bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở khắp nơi thế lực ngo ngoe dục dịch là lúc, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng rốt cuộc đuổi tới nhất trượng lĩnh bên ngoài. Bọn họ không có từ quen thuộc thành trì tiến vào yêu ma chiến trường, theo Tần Trường Thắng nói, Tát Lạc Dương phụ thân đến bây giờ còn không có từ bỏ tìm kiếm bọn họ, vẫn luôn phái người trông coi ở Hắc Thạch Thành phụ cận, chỉ chờ bọn họ tiến vào yêu ma chiến trường, lập tức phái người đuổi giết bọn họ. Cho nên bọn họ lựa chọn từ Hỗn Nguyên Thành tiến vào. Dì xảo Hỗn Nguyên Thành cũng là khoảng cách nhất trượng lĩnh so gần thành trì chi nhất. Tát Lạc Dương phụ thân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ đi nhất trượng lĩnh. Nhất trượng lĩnh lớn như vậy, chúng ta thượng chỗ nào tìm kia đầu thôn kim thú? Trung Ly Đình Châu đứng ở một cục đá thượng hỏi. Nhất trượng lĩnh không trung có rất nhiều yêu thú, vô pháp phi hành, bọn họ mau tới gần thời điểm mới xuống dưới. Từ nơi xa xem, hoàn toàn nhìn không tới nhất trượng lĩnh cuối, phương xa tất cả đều là chạy dài phập phồng núi non. Nghe nói có một cái lại trường lại thần bí lộ có thể nối thẳng hướng nhất trượng lĩnh tối cao chỗ, bất quá sớm đã bụi gai mọc thành cụm, con đường kia nghe nói vẫn là dùng thi cốt đôi ra tới, bọn họ giờ phút này liền đứng ở này con đường trước mặt, bị dây đằng quay quanh giao lộ, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có một cái nói. Tông chủ nói có thể đi tìm Tử Tiêu Tông tu sĩ. Bọn họ khả năng biết thôn kim thú ở nơi nào. Cao Hàn chuyện đột nhiên vừa chuyển. Bất quá ta cảm thấy không cần. Vẫn luôn ở hắn trong lòng ngực ngủ say không tỉnh phú quý. Mí mắt nhẹ nhàng run lên. Mở cặp kia không có thần thái đôi mắt. Cùng lúc đó, ở nhất trượng lĩnh xa xôi chỗ sâu trong, một đôi dã thú lợi mắt đột nhiên trong bóng đêm mở. Nhìn chăm chú bên ngoài phương hướng. Phát ra một tiếng làm như khó có thể tin gầm nhẹ thanh. Quảng cáo. Cách chương.